Tiên Linh Đồ Phổ, chương 735, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 73.535, không hận. Các sách, con mặc dù có phương hướng, cần phải thực thi chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đoàn Phi Vũ tình huống, là bổn nguyên hao hết, liền cùng này lão tu sĩ thọ nguyên trung tận giống nhau, loại tình huống này, liên quan đến là thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc há là liền thiên đạo đều cảm ứng mơ mơ hồ hồ bọn họ có thể thay đổi những cổ xưa kia trong điển tịch ghi chép, có thể nhúng tay thiên địa pháp tắc làm sao cũng cần hợp thể ở trên tu vi, hơn nữa không thể nhúng tay nhiều lắm, để tránh khỏi thiên địa pháp tắc phản phệ. Bọn họ hiện tại ở tu vi này, coi như có thể cải biến, cũng không chịu nổi phản phệ. Từ tháng sinh ra, có nàng đặc biệt cơ duyên, muốn bởi vì sáng tạo ra cái cơ duyên này, nói dễ vậy sao? Đoàn Phi Vũ tu vi có thể khôi phục hay không? Linh Ngọc hỏi như thế nói, Từ Nghịch nói, có thể, bản thân hắn cảnh giới vẫn còn ở Chiêu Minh chỉ là đưa hắn tu vi cầm cố cũng không có hủy bỏ. Nhục thân không có linh khí làm dịu mới có thể bị huyền băng tổn thương do giá rét, đan điền cùng kinh mạch tuy là cũng tổn thương, nhưng chúng nó bản thân so với nhục thân lao cố nhiều lắm, bị thương cũng không phải là quá nghiêm trọng. Trước khôi phục tu vi của hắn a, Linh Ngọc ngẫm lại. Ta cảm thấy được liên quan đến thiên địa pháp tắc không tốt trước giờ kết thúc hắn thọ nguyên. Lại nói, hắn khôi phục tu vi, mới có thể chống đỡ càng lâu chúng ta cũng có thời gian làm chuẩn bị. Ân, Từ Nghịch đồng ý cái nhìn của nàng. Đoàn Phi Vũ bây giờ vẫn tốt việc làm tốt lấy, trước giờ kết thúc hắn thọ nguyên, không được cùng giết hắn sao vạn nhất xuất sai lầm, không có thể cho hắn trọng tố thân thể, hối hận cũng không kịp. Tổng, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể sốt ruột, đoàn Phi Vũ mệnh chỉ có một cái, lại không chịu nổi làm lại nhiều lần. Đoàn Phi Vũ săn sóc Ân cần cả tháng, mới miễn cưỡng có người hình. Từ trong dược trì đi ra Đoàn Phi Vũ, gầy đến không ra dáng từ, hình dung tiều tụy tóc thưa thớt căn bản nhìn không ra ngày xưa thanh niên tuấn tú cái bóng. Từ Nghịch nhìn cái bộ dáng này Đoàn Phi Vũ trong mắt mơ hồ có lệ ý, ngược lại thì Đoàn Phi Vũ, bình yên điềm tĩnh. Lại không thấy phẫn nộ cũng không có xót thương, hắn tựa hồ còn không thói quen đã được đến tự do thỉnh thoảng lại kéo kéo quần áo trên người. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch lúc đi vào, Hoa Hữu Khê đang cùng hắn nói gì đó. Đoàn Phi Vũ hiện trạng. Tựa hồ chạm nỗi đau Hoa Hữu Khê, mấy ngày này, vẫn từ hắn cùng Đoàn Phi Vũ. Từ Nghịch làm kiếm quân sau, tông môn sự vụ từ Mạc Trầm tiếp nhận, tư nhân sự vụ thì giao cho viên phục Hoa Hữu Khê liền chuyên tâm vì Đoàn Phi Vũ tìm kiếm người tài ba dị sĩ, nghĩ biện pháp trị liệu hắn. Cả tháng xuống tới, hiệu quả coi như không tệ, Đoàn Phi Vũ tu vi ở phục hồi từ từ, ngoại trừ nhục thân quá yếu ớt. Không có vấn đề gì lớn, vấn đề lớn nhất vậy là không có biện pháp chữa trị. Kiếm quân, chứng kiến bọn họ tiến đến, Hoa Hữu Khê đứng lên hành lễ. Đoàn Phi Vũ các đốt ngón tay không linh hoạt hành tàu bất tiện, Hoa Hữu Khê cho hắn làm xe đẩy. Hắn giơ lên không có tiêu cự con mắt, Lạc Hướng Cửa cũng theo hành lễ. Kiếm quân, không biết là bởi vì tiếng nói còn chưa khỏe, hay là bởi vì sợ hai chữ này, thanh âm của hắn rất chúc chắc. Không có người ngoài, không cần đa lễ. Từ Nghịch nói, Đoàn sư đệ, ngươi chính là chiếu lấy trước kia dạng xưng hô a, Đoàn Phi Vũ tác động gầy đét gương mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười có chút quái mô quái dạng, ta ước gì kiếm quân thay người, từ sư huynh cũng cho ta thói quen thói quen. Từ Nghịch trong lòng vừa kéo trầm mặc mấy hơi thở gật đầu. Tốt người nghĩ thế nào liền tại sao gọi, sau khi ngồi xuống, Từ Nghịch vấn tình huống hồ, Hoa Hữu Khê từng cái đáp, Đoàn sư huynh mắt đã triệt để tổn thương do giá rét trừ phi nguyên anh chi sau thể tái sinh, bằng không sợ là rất. Hoa Hữu Khê thẳng thắn. Bất quá, mấy ngày trước mời tới một vị y sĩ, nói có biện pháp mặt khác làm một con mắt. A hát mặt khác làm có ý tứ, cái kia y sĩ tinh thông luyện khí, hắn nói có thể luyện chế một pháp bảo thay thế con mắt. Từ Nghịch gật đầu, nguyên anh trước tu sĩ nếu như tàn, hơn phân nửa dùng loại phương pháp này chế tác chi giả thay thế, chỉ là con mắt bất đồng tay chân, phức tạp nhiều lắm. Vậy thì chiếu hắn nói làm a, bất kể muốn gì, đến Mạc sư đệ nơi đó lãnh chính là... Hầu đãi vị kia y sĩ, luyện chế xong thành trọng lễ tướng tạ ơn. Là, dứt lời việc này, Linh Ngọc sát ngôn quan sát hướng Hoa Hữu Khê vẫy tay cùng đi ra ngoài. Hắn tâm tình có khỏe không? Cách khá xa chút Linh Ngọc hỏi. Hoa Hữu Khê thở dài, thanh âm hạ. Vẫn ổn chứ, ngược lại, nhìn không ra dị thường tới. Người nghĩ như thế nào? Hoa Hữu Khê cảnh giác liếc nàng một cái. Ta không có gì hay nghĩ, Đoàn sư huynh đóng lâu lắm, không thích nói chuyện cũng là có. Hai người ở một chỗ bát giác đình dừng lại, Hoa Hữu Khê châm trước nói. Trước đây ta cuối cùng là lười biếng, Đoàn sư huynh thường thường đỉnh lớp của ta, hầu ở từ sư huynh bên người tối đa cho nên bọn họ cảm tình tốt nhất. Huống hồ, năm đó Đoàn sư huynh tuy nói là vì mình cầu sinh, đến cùng cũng là vì Từ sư huynh hy sinh, Từ sư huynh đợi hắn, tự nhiên cùng người thường bất đồng. Hắn nói đến phân nửa, Linh Ngọc liền lộn lại, không nháy mắt theo dõi hắn, chảnh đến Hoa Hữu Khê nói không được. Thấy hắn không nói, Linh Ngọc nói, ngươi làm gì thế, nói với ta cái này xem như là giải thích sao? Hoa Hữu Khê ho nhẹ một tiếng, nhãn thần du rời. Chỉ là hy vọng Trình Chân người không nên hiểu lầm, ta lầm biết cái gì? Linh Ngọc nháy mắt, hiểu lầm bọn họ có một chân sao? Hoa Hữu Khê ho nhẹ biến thành trọng ho khan, bởi vì hắn thực sự sặc. Hắn đỏ bừng khuôn mặt nhìn Linh Ngọc, ta, Linh Ngọc phất tay một cái, ở đình sừng ngồi xuống. Ta có cái gì tốt hiểu lầm, lẽ nào chỉ cho phép hắn mắt nhìn ta một người vậy, còn không như đâm mù tính. Hoa Hữu Khê nghĩ thầm, hắn đây không phải là phòng bị với chưa xảy ra sao, cái này cả tháng Từ sư huynh vẫn vây quanh Đoàn sư huynh truyền, vạn nhất Trình Chân nhân hòa, lấy ca tính của nàng, còn không tháo dỡ từ kiếm sơn Từ sư huynh cái này kiếm quân vị trí còn không có ngồi vững vàng đây, nếu như nội bộ mâu thuẫn, đây là muốn chết a, chuyện bên này không biết từ lúc nào chỉ có thể xử lý hết sư phụ ta nơi đó. Ai nha, đó mới là phiền phức ngập trời. Lúc đầu Từ Liên Thai ly khai, nàng vốn định trở về bẩm báo một tiếng, Từ Nghịch lại nói, làm cho Viên Phục đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Linh Ngọc ngẫm lại, bất kể thế nào, sư phụ đều sẽ tức giận, liền do hắn đi. Nói đến đây sự tình, nàng nghĩ đến một điểm, bỗng nhiên chụp được bắp đùi. Trở về cầm đồ cưới, chẳng lẽ hắn nói đồ cưới chính là Từ Tiêu kiếm phái a? Hoa Hữu Khê vừa mới thuận khí, nghe lời này một cái, lại ho khan đứng lên. Đoàn sư đệ, mấy năm nay, khổ ngươi. Từ Nghịch thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoàn Phi Vũ ngồi trên xe lăn, thanh âm bình thản. Cũng không thể nói rõ nhiều khổ, kiếm quân đem ta xem ra sau, liền không để ý tới ta, vừa mới bắt đầu có điểm gian nan, sau lại liền thói quen. Bỗng nhiên dừng lại, hắn nói, Từ sư huynh, ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn, năm đó chúng ta cái kế hoạch vốn là vì tự cứu, ngươi biết, vào lúc đó, chúng ta không có quá nhiều tuyển trạch. Ân, mặc dù như thế, hắn làm sao có thể không hổ thẹn. Ngoại trừ như vậy, chúng ta còn có thể làm thế nào đây? Kiếm quân nhận định ta là kẻ phản bội, lúc đó ta đã giả ý quy phục, hắn vẫn đem ta xem ra, điều này cùng ta đem giả công pháp truyền cho hắn không có quan hệ. Từ Nghịch trầm mặc hồi lâu, mới nói, ta còn tưởng rằng, ngươi quy phục sau, hắn coi như biết khiển trách ngươi, cũng sẽ không quá nặng, huống Hoa sư đệ còn ở bên trong môn phái, có thể chăm sóc một. Hai, không nghĩ tới, hắn không chỉ có đoạn tiền đồ của ngươi, còn như vậy dằn vặt với ngươi ta. Từ Nghịch nắm chặt hai nắm đấm, bế nhắm mắt buông ra. Ta không dạy nổi ngươi, bằng lòng từ chính, không có giết hắn. Chuyện này ta nghe nói, Đoàn Phi Vũ thanh âm khàn khàn mà ôn hòa, Từ sư huynh ta không được hận kiếm quân. Thân làm Từ Tiêu kiếm phái đệ tử, vốn nên duy kiếm quân mệnh là từ ta tuyển trạch cùng hắn lập, rơi xuống dạng gì hạ tràng, không có gì hay hận, đây là tự ta tuyển trạch. Lại nói, lấy kiếm quân cá tính, bây giờ như vậy tính thì sống không bằng chết. Hắn cũng đã không thể thao túng chúng ta, không cần thiết hận xuống phía dưới. Từ Nghịch lặng lẽ nhìn Đoàn Phi Vũ, như vậy phản ứng, tại hắn theo dự liệu. Đoàn Phi Vũ từ tâm nhãn, cũng là một loại rộng rãi, trước đây hắn tuyển trạch Từ Nghịch coi như thất bại cũng không có gì hay hối hận. Ta có phải hay không sống không bao lâu? An tĩnh trong, Đoàn Phi Vũ hỏi như thế nói. Thọ nguyên sói mòn, tu sĩ bản thân rõ ràng nhất, từ băng lao đi ra từng bước khôi phục tu vi, Đoàn Phi Vũ rõ ràng cảm giác mình bất đồng trước đây. Từ Nghịch không có lừa gạt hắn, bổn nguyên sói mòn, không còn cách nào trị được, này duyên thọ dược vật nói cho cùng là ngăn chặn bổn nguyên chạy mất tốc độ, chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Đoàn Phi Vũ thân thể như vậy coi như dùng duyên thọ đan thuốc cũng sẽ không có quá tốt dược hiệu. Nói như vậy ta sợ rằng không có cách nào kết anh. Lúc nói những lời này, Đoàn Phi Vũ vẫn rất bình tĩnh. Lúc ban đầu thời điểm, hắn lúc nào cũng ngóng trông Từ Nghịch trở về, chính mình chỉ là lãng phí hơn 100 năm thời gian, vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Theo thời gian một năm mà đi qua, hắn dần dần minh bạch coi như Từ Nghịch trở về, hắn cũng thác thất lương cơ. Nhục thân hư đến trình độ này, kiếm tu mà nói, liền kiếm khí đều không thể dung nạp, làm sao kết anh, sớm liền buông tha hy vọng, bây giờ không hề cảm thấy cỡ nào thất vọng. Ta sẽ muốn làm pháp trị tốt ngươi, Từ Nghịch nói, không chỉ là kết anh, đến khi thương minh giới cùng còn lại các giới thông hành, ta còn biết dẫn ngươi đi còn lại đại thiên thế giới, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể. Còn rất dài, con đường rất dài cần phải đi, Đoàn Phi Vũ vẫn mỉm cười nghe, mặc dù hắn trong lòng cũng không có làm chuyện gì xảy ra. Hắn tin tưởng Từ Nghịch có thể như vậy đi xuống, nhưng là, hắn sợ rằng các loại không được đến ngày đó. Từ Tiêu kiếm phái thay đổi kiếm quân, mỗi bên đại tông môn lục tục phái đệ tử đến đây chúc đưa tới hạ lễ. Trần Hoa Tiên môn, Cực Ý tông, Thái Bạch tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có một sót xuống, coi như không thừa nhận cũng không được a, xem từ nghịch thái độ, đăng vị sau, liền và thông nhau biết các phái đều lười phải làm, cũng biết hắn căn bản không quan tâm người khác có thừa nhận hay không. Ngược lại, Từ Tiêu kiếm phái bây giờ là một mình hắn độc quyền, căn bản không ai có thể với hắn đối kháng. Hạ Hầu Chân người coi vậy đi, là hắn lá gan đó, còn không ngoan ngoãn cục đuôi đối nhân xử thế. Linh Ngọc nghe nói Thái Bạch tông phái trước người tới chúc thuận tiện hỏi một cái, không nghĩ tới lại còn là của nàng người quen. Lục sư thì ngươi trở về lúc nào? Nàng kinh ngạc nhìn đi tới Lục Doanh Phong, cách Trương,